Chương 1251, quân vô cực vơ vét của cải đại kế. Nam nhân là chịu không nổi kích thích, Tạ Lưu Cảnh cũng giống như vậy. Nhất là kích thích người khác vẫn là quân vô cực. Hắn nghe vậy tức khắc ôm quân vô cực, chúng ta nếu là nhiều tu luyện mấy lần, khẳng định rất nhanh liền có thể vượt qua bọn họ cái này người tu luyện, dĩ nhiên không phải phổ thông tu luyện. Quân vô cực liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ đem hắn đẩy ra, ngươi nghĩ hay thật ta nói rõ ràng chính là lời nói thật. Tạ Lưu Cảnh lại quấn lên đến, thanh âm còn có chút ủy khuất, cái kia phượng tộc thái tử cũng không phải toàn bộ nhờ chính hắn, khẳng định không ít cùng vị kia long tộc công chúa cùng một chỗ tu luyện hắn nói chuyện ở giữa. Tạ Lưu Cảnh cường thế mà giữ chặt quân vô cực tay, cùng với nàng mười ngón đan sen, ngươi chẳng lẽ không muốn mau sớm khôi phục thực lực sao? Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, tuyệt đối là biện pháp nhanh nhất. Quân vô cực hừ một tiếng, bất quá lần này, nàng không lại đem Tạ Lưu Cảnh đẩy ra. Không thể không thừa nhận, Tạ Lưu Cảnh đề nghị này thật là cái biện pháp. Bất quá quân vô cực cười lên, đắc ý nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, không, ta có biện pháp càng nhanh. Tuy nói cùng một chỗ tu luyện xác thực rất không tệ, bất quá khụ khụ, dù sao cũng phải tiết chế. A lại nói, hai người bọn họ nếu là thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, cái kia nhiều không ra bộ dáng hơn nữa nàng cũng là nghiêm túc, so với hai người cùng một chỗ tu luyện, Tiên Linh Tông thí luyện tháp hiển nhiên hiệu quả tốt hơn. Hai bên cùng phối hợp lời nói, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Quân vô cực sở dĩ quyết tâm muốn tới cái này Tiên Linh Tông, liền là hướng về phía cái kia thí luyện tháp đến. Tương đối mà nói, truyền thừa tháp đối với nàng lực hấp dẫn liền không lớn. Nàng năm đó tốt xấu là vô cực nữ đế, tay cầm nắm vững công pháp bí thuật, truyền thừa tu luyện, đếm không hết. Cũng không cần lại đi nhớ thương tiên linh trong tông đầu truyền thừa. Ngươi nói là thí luyện tháp, Tạ Lưu Cảnh hiển nhiên cu nở dê đoán được, cái này thí luyện tháp đúng là một không sai chỗ, chỉ là ta nghe nói, ở bên trong tu luyện, tiêu hao tiên tinh cũng là cực kỳ khổng lồ. Hắn đương nhiên cu nở dê đánh nhau thí luyện tháp chủ ý, chỉ là vào đi tu luyện, quá tiêu hao tiên tinh. Tiên tinh không tính là gì, không thấy kiếm lại chính là, chúng ta bây giờ thiếu nhất ngược lại là thời gian. Quân vô cực không còn nói giỡn, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trở lại tiên linh giới về sau, loại kia trong cõi u minh cảm giác cấp bách trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cũng là, Tạ Lưu Cảnh cu nở dê có cảm giác, chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đại lượng tiên tinh sợ là không dễ dàng. Không nghĩ quân vô cực vờ ơ y ma cười híp mắt lắc đầu, không, hiện tại thì có một tuyệt hảo sinh ý. Tạ Lưu Cảnh hiếu kỳ, làm ăn gì nơi này không phải nói chuyện địa phương, trở về rồi hay nói. Quân vô cực cảnh giác mà liếc nhìn chung quanh, hôm nay đi ra, mua trước chút luyện vật liệu. Nếu như có thể tìm tơ y dùng tốt vật liệu, món đồ kia có lẽ có thể sớm ngày luyện chế được. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, trong lòng càng tò mò hơn. Nhưng hắn cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền không có hỏi lại, mà là theo chân quân vô cực cùng một chỗ đi dạo. Bọn họ hiện tại tại tu vi đều còn không cao, liền xem như thần niệm truyền âm, cũng phải đề phòng có người nghe lén. Tiên linh bên Hoa Y Tông đầu phường thị đặc biệt lớn, QNZ phá lệ náo nhiệt, trên cơ bản trừ bỏ quá mức thưa thất tài liệu quý hiếm bên ngoài, cái khác đều có thể mua được. Quân vô cực lôi kéo Tạ Lưu Cảnh đi dạo một vòng, không chỉ có mua đến rất nhiều dược liệu, ngay cả nàng nghĩ đến muốn vật liệu luyện khí cũng đều mua đến. Bởi vì là tiên linh tông phường thị, mua thời điểm không cần như dĩ vãng như vậy cố kỵ, quân vô cực mua vật liệu nhiều một cách đặc biệt. Từ phường thị sau khi trở về, quân vô cực liền lôi kéo Tạ Lưu Cảnh bế quan. Nàng có một cái rất lớn mật tưởng tượng.